Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, chuẩn tướng sư trưởng. Mấy ngày nay có thể là Tần Vũ nhân sinh chung bận rộn nhất mấy ngày. Trọng đô thành phá, hắn một phương diện muốn tay trấn an xuyên phủ cảnh nội dân chúng. Một phương diện còn muốn tăng cường theo tam đại gia tộc. Hai đại công ty trong tay trừ tiền. Chỉ còn lại thời gian nhàn hạ, còn được suy nghĩ làm sao theo hạ trùng, thẩm dần bọn người cãi cọ, nhưng tóm lại không tệ chính là, sự tình vẫn luôn tại hướng tốt phương hướng phát triển. Hội nghị bàn tròn nghỉ ngơi hai ngày sau, rốt cục nghênh đón hồi cuối đàm phán. Lần này hội nghị tiến triển tương đối thuận lợi, bởi vì song phương đã đều âm thầm theo riêng phần mình thế lực phía sau câu thông hoàn tất. Lẫn nhau cũng đại khái rõ ràng lẫn nhau điểm mấu chốt. Vì lẽ đó chỉ nói 3-4 tiếng, các phương liền ký tên tàng nguyên, cương biên, cùng xuyên phủ địa khu tự trị điều khoản. Xuyên phủ về Tần Vũ, tàng nguyên bên kia khu 7 cầm đi 1/3, mà cương biên thì là tiếp tục từ khu 8 đóng giữ. Quản lý, cái này địa bàn thượng phân chia, nhìn như khu 7 chiếm tiện nghi rất ít. Nhưng tình huống thực tế là, khu 7 xung quanh một chút ở khu quy hoạch, cũng sớm đã bị khu 7 khống chế. Tỉ như Giang Châu rất nhiều năm trước, liền có bị khu 7 một lần nữa thu nạp ý tứ. Vì lẽ đó địa bàn của bọn hắn là không nhỏ. Tại tăng thêm Trần Hệ bản thân mình tại xuyên phủ cũng có đầu nhập. Ở đây cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích phản hồi. Vì lẽ đó Trần Tuấn mặc dù không có tham dự nội chiến, cũng không có chủ động bốc lên qua quân sự ma sát. Nhưng lại bằng vào vượt qua người ta một bậc trước xem ánh mắt. Cùng đối thời cuộc nhạy cảm quan sát. Liên tục mấy lần đứng đội về sau. Cũng an ổn lấy được trong lòng của hắn bản đồ. Về phần khu 9 bên kia. Tại liên tục náo loạn mấy trận về sau. Mặc dù không có cầm tới lý tưởng xuyên phủ địa bàn. Có thể tóm lại cũng là chiếm tiện nghi. Bọn hắn cầm tàng nguyên hơn phân nửa địa bàn, đồng thời còn tại khu 8 nhặt được cái để lót, làm gần hơn 3 vạn binh lực, nói thế nào cũng không tính thua thiệt. À, đương nhiên, nếu như Sa Trung Nham bọn người không có tại Trọng Đô bị Tần Vũ bắt lấy, khả năng này kết quả liền càng lý tưởng. Hội nghị bàn tròn kết thúc sau, Cố Ngôn ngay lập tức quay trở về Tây Bắc chiến tuyến, đồng thời Cố Hệ binh đoàn tuyên bố. Đệ nhị tập đoàn quân chỉnh binh 5 vạn, đi đến Tây Bắc, tin tức này nhất dò dỉ ra đến, khu 5 Đông Bắc chiến khu bộ đội, lập tức toàn tuyến rút lui, căn bản không có tiếp tục đánh xuống ý tứ, mà thảm nhất không ai qua được Phổ Hạt Tử, bộ đội của hắn toàn diện rút về Lão Tam Sừng địa khu về sau. Trần Hệ vẫn như cũ không buông tha, chỉ truy vào đi tiếp tục mãnh làm. Nhưng bởi vì Lão Tam Sừng cái địa khu này núi nhiều, địa thế rất phức tạp, Phổ Hệ quân đoàn binh sĩ cũng đều là nơi này người địa phương. Vì lẽ đó bọn hắn đang đánh du kích chiến phương diện là rất mạnh. Dựa vào có lợi hoàn cảnh địa lý, cùng tương đối sung túc binh lực cũng có thể còn đánh lại. Nhưng người bên ngoài đều rõ ràng, một trận Phổ Hạt Tử khẳng định là thua, bởi vì khu 5 đã tại Tây Bắc tiến rút lui. Bọn hắn không có chi viện, cũng chỉ có thể chờ Á Minh Chính ép ra mặt điều dài. Khu 5 giao xong bồi thường về sau, Trần Hệ khả năng mới có thể rút quân đi. Một trận, Trần Tuấn bộ đội quang bắt Phổ Hệ tù binh liền bắt gần 6.000 người. Những này binh hậu kỳ đều được phái đến tàng nguyên địa khu đi sửa cao ốc. Tu công sự phòng ngự. Một trận, khu 5 cùng Phổ Hạt Tử xem như triệt để thất bại. Nhưng bọn hắn lần này tại biên cảnh khởi binh mục đích chủ yếu cũng không phải là vì trợ giúp khu 8 chính đảng, mà là chuẩn bị đem thời cuộc quấy đục. Nghĩ đến nếu như mình có thể tại đường biên giới kiềm chế lại Cố Ngôn ba cái sư, cái kia Cố Hệ binh đoàn binh lực không đủ, khẳng định liền muốn rút lui. Nhưng Đường Trương hai người phe phái trong thời gian ngắn khẳng định lại không đánh chết Cố Hệ. Vì lẽ đó song phương nhất định sẽ xa vào đến trạng thái rằng co chung. Dù cho khu 8 nội chiến đánh cái 5-6 năm cũng không kỳ lạ. Nhưng khu 5 tuyệt đối không nghĩ tới. Cố Thái An phục sinh quá nhanh. Càng không nghĩ đến, khu 8 nội chiến vẻn vẹn đánh 10 ngày không đến, liền sinh ra kết quả. Vì lẽ đó khu 5 cùng phổ hệ lần này muốn đem thời cuộc quấy đục chiến lược mục đích, xem như triệt để thất bại, đồng thời cũng vì này bỏ ra rất khốc liệt đại giới. Cố Ngôn vừa đi, Cố Hệ binh đoàn bộ tham mưu liền có liên lạc Tần Vũ. Đồng thời nói cho hắn biết, Đằng Bàn Tử sẽ mang 3 cái đoàn tiến vào chiếm giữ Xuyên Phủ. Tiến hành trong vòng 3 tháng vùng núi huấn luyện, dã ngoại huấn luyện. Tần Vũ trong lòng phi thường cảm kích, bởi vì Cố Hệ làm như thế thái độ rất rõ ràng. Chính là sợ Hỗn Thành Lữ vừa bắt lại Trọng Đô, ở chỗ này đứng không quá ổn, cho nên mới phái Đằng Bàn Tử cái này mãnh tướng tới giúp Tần Vũ ép một chút Tràng Tử. Đằng Bàn Tử 3 cái đoàn, cùng Hỗn Thành Lữ đến tiếp sau bộ đội, nhất hướng Xuyên Phủ đi. Tần Vũ cái này căng thẳng trái tim nhỏ, cũng coi như bình phục, trừ đại cục thượng tin vui liên tiếp truyền đến bên ngoài. Hỗn Thành Lữ nội bộ cũng tương đối vui vẻ, bởi vì Hỗn Thành Lữ mở rộng mệnh lệnh, cùng các cấp sĩ quan nói ngậm mệnh lệnh, đã truyền đạt đi qua. Nguyên thế chiến thứ 2 khu độc lập Hỗn Thành Lữ, bị mở rộng là thế chiến thứ 2 khu đệ nhất độc lập sư. Lệ thuộc vào thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh quản lý. Tại trạng thái khẩn cấp dưới, có được độc lập khai hỏa quyền lợi. Tại thông thường trạng thái dưới, có được tại Xuyên Phủ bên trong hết thảy đổi nơi đóng quân bộ đội quyền lợi. Không cần báo cáo. Đồng thời, nguyên Hỗn Thành Lữ thượng tá Lữ trưởng Tần Vũ, bị vượt cấp tấn thăng làm chuẩn tướng sư trưởng, hưởng thụ quân cấp tướng lĩnh bộ phận đãi ngộ. Đồng thời kiêm nhiệm Xuyên Phủ địa khu tổng tự trị hội hội trưởng. Chính vụ phương diện làm việc công việc, trực tiếp theo quân bộ tổng chính kết nối. Nhưng nói là kết nối, kỳ thật cũng chính là cái văn bản thượng đồ vật, không được bất luận cái gì ước thúc tác dụng. Bởi vì Tần Vũ cũng sẽ không nghe bọn hắn, chính là có cái phụ thuộc quan hệ ở chỗ này mà thôi. Theo chỗ đến Tùng Giang làm nhân viên cảnh sát, hỗn cho tới hôm nay chuẩn tướng sư trưởng, Tần Vũ tổng cộng bỏ ra hơn 7 năm thời gian. Đoạn đường này đi tới không dễ, khả năng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Tần Vũ quang cố gắng, trong lòng có bản thiết kế, liền có thể đi đến bước này. Bởi vì các loại kỳ ngộ, đều là cái này đau từng cơn thời đại giao phó cho cá nhân. Nếu như hắn sinh ra ở hòa bình niên đại, có lẽ nhân sinh trải qua liền không có như thế truyền kỳ. Không có chút nào gợn sóng sinh ra, không có chút nào gợn sóng chết đi. Đó mới là người bình thường số mệnh đi. Hỗn Thành Lữ biến thành thế chiến thứ 2 khu đệ nhất độc lập sư về sau, Tần Vũ không có lập tức cho người phía dưới điều chỉnh chức vị, cũng không có hướng lên đánh sĩ quan cao cấp tấn thăng báo cáo, mà là trong lòng đang suy tư, để cho mình đám này giữa đường xuất gia huynh đệ, đi trước học một ít bản thật dẫn, trở về đang suy nghĩ nói ngậm, nói đãi ngộ sự tình. 2 ngày sau, Sa Trung Nham cùng Trọng Đô công tác tiểu tổ, bị thả lại Sa ra nơi đóng quân, sau đó lấy Hạ Trùng, Thẩm Dần, Lư Gia, Sa Dũng, Hạng Trạch Hạo bọn người cầm đầu đàm phán tiểu tổ, cũng chuẩn bị trở về khu 9, cùng đi đi. Hạng huynh, Thẩm Dần làm ra mời. Không, ta còn có chuyện, Hạng Trạch Hạo nói thẳng nói ra. Phía trên làm một cái khảo sát hoạt động, tại Nam Thượng Hải, ta muốn đi một chuyến. Các ngươi đi trước đi. Thẩm Dần nháy nháy mắt. Tốt a, Hạng huynh, lần này ngươi đến Xuyên Phủ đứng đài, ta đại biểu quân bộ tổng chính hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn a. Hạ Trùng vừa cười vừa nói. Hạng Trạch Hạo cùng hắn nắm tay, nhàn nhạt trở lại, ha ha, ta đến Xuyên Phủ đứng đài, ngươi tại Tàng Nguyên cũng phải vận chuyển một chút lợi ích cho chính ép. Thứ này đều là lẫn nhau, nói gửi tới lời cảm ơn chính là để ta khó chịu. Hạ Trùng chậm rãi gật đầu, Hạng huynh, thật đúng là nhất mã quy nhất mã a, làm việc nha. Thái độ nghiêm cẩn một chút, cái kia kết giao bằng hữu đâu? Hạ Trùng có chút hăng hái hỏi. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái trở lại. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mới có thể kết giao bằng hữu a, một câu. Trong phòng mọi người đã minh bạch Hạng Trạch Hạo ý tứ. vì lẽ đó cũng không có tại xâm nhập giao lưu. Đàm phán tiểu tổ dần dần rời đi về sau. Tần Vũ đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại. "Uy, ngài tốt, Tần sư trưởng, ta là Hạng quân trưởng thư ký. Ngài có rảnh không?" Đối phương khách khí hỏi. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.